Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 32, Thụy Sĩ. Austria Euro khai mạc, thời gian, 25 tháng 4 năm 2012. Thụy Sĩ bên hồ trấn nhỏ Arkona có bị xếp vào thế giới văn hóa di sản lịch sử lâu đời. Lâu đài. Đội tuyển Đức sắp ở European Championship trên vào ở Giardino khách sạn, tuy rằng cũng không phải là lâu đài, nhưng cũng đủ để dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Chính như nó tên báo trước, nơi này lại như một giấc mơ bên trong hoa viên. Toàn bộ lầu chính đều bị bằng tường mà sinh thực vật bao trùm. Đặc biệt là đến xuân hè thời tiết, trong vườn hoa ngọc lan cùng sơn trà hoa cùng nhau chứa đựng. Khách sạn tùy theo tên bên trong trang hoàng đại sư Lan Pachi thiết kế. Hết thảy gian phòng đều tràn ngập nồng nặc địa Trung Hải phong tình. Làm bên trong trang hoàng mở đường tiên phong cấp đại sư. Lan Pachi sáng tạo lớn mật nhưng không quái dị. Hắn ở cùng một cái phòng bên trong đồng thời sử dụng hồng lục hai màu. Nhưng xô ra tươi đẹp chi giác màu trải nghiệm. Khách sạn tổng cộng có 54 tiêu chuẩn phòng. 16 căn phòng. Mà ở lân cận khách sạn địa phương, còn ít ra 5 bộ nhà trọ phòng. Nơi này hết thảy phòng khách phòng tắm đều dùng đá cẩm thạch trải, khiến người ta tận hưởng cao quý thư thích. Cùng cái khác khách sạn 5 sao như thế, ở chỗ này cũng có thể hưởng thụ đến spa cùng gôn chờ nhàn nhã thả lỏng thủ đoạn. Đáng nhắc tới chính là, khách sạn còn đặc biệt cung cấp Roma dục. Cái này cũng là tối được vào ở tân khách yêu thích hạng mục. Nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa mới vào nơi này thời điểm trên mặt đều mang theo nụ cười. Rất hiển nhiên đối với này bọn họ là phi thường hài lòng. Đi tới Giardino khách sạn sau, nước Đức đội tuyển quốc gia đầu tiên là tập thể liên hoan một trận. Sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức, theo nước Đức đội tuyển quốc gia đến chính mình dưới sụp khách sạn. Euro cái khác dự thi đội bóng dồn dập đến chính mình truyền đạt khách sạn. Trong lúc nhất thời, có chút tử phong vân tụ hội dáng vẻ. Mà ngay tại lúc này, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn dồn dập vì là sắp đến Thụy Sĩ. Austria Euro làm nóng, dồn dập đưa tin có quan hệ Euro tin tức. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia báo bay lập tức làm ra như vậy đưa tin. Bảng B phân tổ vấn đề lộ ra. Nước Đức đội tuyển quốc gia lớn nhất quán quân tương. Ở tại bọn hắn đưa tin bên trong là như vậy viết. Có lúc, thật gặp hoài nghi rút thăm nghi thức thời điểm. Sau lưng có phải là có một đôi thần bí tay. Ở trái phải tất cả. Cẩn thận nghiên cứu bảng B các đội. Như vậy hoài nghi không thể nghi ngờ gặp tiến một bước sâu sắc thêm. Tăng mạnh mỗi người đều mang đặc điểm mà lịch sử ngọn nguồn rất sâu. 4 chi đội bóng cuối cùng bị đánh tiến vào bảng B, lớn nhất quán quân tương đội bóng nước Đức đội tuyển quốc gia. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở thi đấu vòng loại liền thể hiện rồi thực lực phi thường mạnh mẽ. Bọn họ là chi thứ nhất thông qua thi đấu vòng loại giai đoạn thẳng tiến đang tiến hành Euro trận chung kết giai đoạn đội bóng. Hơn nữa nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên cùng các cầu thủ đều thực lực mạnh mẽ. Từ mọi phương diện đến xem. Nước Đức đội tuyển quốc gia đúng là thực lực mạnh nhất đội bóng. Cũng là lớn nhất quán quân tương đội bóng. Lớn nhất hắc mét sắc đội bóng đội tuyển Ba Lan. Năm 1992 European Championship có tên Đan Mạch đồng thoại. 4 năm trước, Hy Lạp bạo lạnh thắng lợi. Viết thần thoại Hy Lạp. Khóa này European Championship, có hay không lại có ngựa ô đột nhiên xuất hiện đây? Cùng 4 năm trước đội tuyển Hy Lạp như thế, khóa này đội tuyển Ba Lan cũng có một vị phi thường xuất sắc huấn luyện viên người Hà Lan Leo Bin Hacker, hắn từ năm 1967 bắt đầu huấn luyện viên cuộc đời. Dạy học quá Tây Ban Nha, Hà Lan, Saudi, Mexico chờ đội tuyển quốc gia cùng với nhiều nhà Premier League nhà giàu. 2006 năm World Cup sau tiếp nhận đội tuyển Ba Lan. Bin Hacker chậm rãi đem đội tuyển Ba Lan mang ra thung lũng. Ở European Championship thi đấu vòng loại trên, đội tuyển Ba Lan biểu hiện khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vừa lộ ra ngựa ô tương, Bin Hacker bản thân đối với đội bóng lần đầu European Championship lữ trình tiền cảnh vẫn là khá có lòng tin. Hắn đang tiếp thu phỏng vấn lúc từng nói, không có ngôi sao bóng đá, thế nhưng một nhánh đội mạnh, ý chí kiên cường, tổ chức nghiêm mật, là một người chân chính đoàn đội ở đá bóng. Đây chính là sức mạnh. Vì lẽ đó, xin tin tưởng, sẽ làm đối thủ giật nảy cả mình. Yếu nhất chủ nhà đội bóng Austria đội. Đây là Austria đội lần thứ nhất tiến vào European Championship trận chung kết vòng thi đấu. Lấy Austria thực lực trước mắt, ở tình huống bình thường, bọn họ nếu không là dựa vào chủ nhà ưu thế, vẫn như cũ sẽ cùng European Championship trận chung kết vòng vô duyên. Đệ 101 tên. Như vậy FIFA xếp hạng, tựa hồ không hề giống là một nhánh châu Âu đội bóng xếp hạng. Thế nhưng này xác thực chính là Austria ở FIFA trên bảng xếp hạng tối thứ hạng mới. Vì lẽ đó, Austria đội cũng bị cho rằng là European Championship trong lịch sử yếu nhất một nhánh chủ nhà đội bóng, chính là bởi vì về mặt thực lực chênh lệch, Austria rất có thể sẽ thua European Championship chủ nhà chân sau. Nhìn chung kỳ trước Euro thi đấu, ngoại trừ năm 2000 Belgium đội, bán kết đều là chủ nhà thành tích đường biên ngang. Cho tới mặt khác một nhánh đội bóng Croatia đội liền có vẻ hơi trung dung. Thế nhưng từ nơi này vẫn đúng là không khó coi rút thăm vấn đề. Nước Đức truyền thông phương diện điên cuồng đưa tin nói là nước Đức đội tuyển quốc gia là lớn nhất quán quân tương đội bóng. Cái khác đội bóng truyền thông đương nhiên sẽ không thừa nhận. Mà ngay tại lúc này, nước Pháp Lê Quai liền chỉnh ra một cái cách ứng nước Đức đội tuyển quốc gia báo nói tới. Nước Pháp Lê Quai là như vậy đưa tin. 12 lần Á quân ghi chép không người nào có thể cùng. Nước Đức quốc gia là lớn nhất Á quân tương đội bóng. Ở tại bọn hắn đưa tin bên trong là nói như thế. Tuy nói Balak kỹ thuật đá bóng không có Zidane cùng Rooney như vậy xuất sắc. Tuy nói Balak thành tựu không đạt tới Beckenbauer cùng Matthäus độ cao. Nhưng ít ra có một hạng kỷ lục. Tên này đội tuyển Đức đội trưởng là hoàn toàn xứng đáng tốt nhất. Tổng cộng 12 thứ ôm đồm Á quân thành tựu e sợ không riêng muốn để những người khác đội bóng các siêu sao ảm đạm phai mờ. Liền ngay cả trong lịch sử đại khái cũng không từng có quá tiền lệ như vậy. Balak thực sự không thẹn với Á quân chi vương tên gọi. Mà nghề nghiệp của hắn cuộc đời vẫn còn chưa kết thúc. Này một kỷ lục xem ra chỉ có Balak bản thân có thể đánh vỡ. Bất quá dưới mắt đang cùng theo đội tuyển Đức chuẩn bị chiến đấu Euro Balak nhưng ở ngày trước. Tiếp thu phỏng vấn lúc lời thề son sắt biểu thị muốn bắt quán quân. Trước đó, không ngại một đạo qua lại cố một hồi Balak 12 tòa Á quân đi. Năm 1999 đến năm 2000 mùa giải. Leverkusen, Bundesliga Á quân, năm 2001 đến năm 2002 mùa giải. Leverkusen, Bundesliga Á quân, năm 2001 đến năm 2002 mùa giải. Leverkusen, Cúp bóng đá Đức Á quân, năm 2001 đến năm 2002 mùa giải. Leverkusen, Champions League Á quân, năm 2002, World Cup Á quân, năm 2003 đến năm 2004 mùa giải. Bayern, Bundesliga Á quân, 2006 năm. Chelsea, siêu cúp Anh Á quân, năm 2006 đến năm 2007 mùa giải. Chelsea, Premier League Á quân, năm 2007. Chelsea, siêu cúp Anh Á quân, năm 2007 đến năm 2008 mùa giải. Chelsea, Cúp Liên đoàn Á quân, năm 2007 đến năm 2008 mùa giải. Chelsea, Premier League Á quân, năm 2007 đến năm 2008 mùa giải. Chelsea, Champions League Á quân. Không thể không nói Balak này 12 Á vương ghi chép là xưa nay chưa từng có. Rất có thể vẫn là sau này không còn ai. thực sự là một cái bi tình gia hòa. Nước Pháp Le Quai quy tắc này báo nhưng là đem nước Đức đội tuyển quốc gia cho cách ứng thảm. Đương nhiên, nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng kiêm lãnh tụ Ba Lách tiên sinh chỉ do nằm trúng đạn rồi. Mà ngay tại lúc này nước Anh Sun Newspaper truyền tới tin tức. Lehmann chính thức gia nhập liên minh Bundesliga, ngày xưa quán quân khí pháo thủ trở về chiến UEFA Intertoto Cup. Bọn họ ở đưa tin bên trong viết như vậy. Stuttgart câu lạc bộ rốt cục chính thức tuyên bố đang cùng Premier League đội mạnh Arsenal hợp đồng kỳ mãn sau. Nước Đức số 1 biên giới đem Lehmann trở về Bundesliga. Hiệu lực Stuttgart câu lạc bộ. Năm nay 38 tuổi, Lehmann đã ở Bundesliga ra trận quá 329 cuộc tranh tài. Ở 1988 năm 1998 vẫn ở Schalke 04 đội hiệu lực. 1998 năm 1999 độ chuyển nhượng AC Milan. Năm sau trở về Bundesliga Dortmund. Năm 2003 lần thứ 2 chuyển phó Arsenal. Thế nhưng mùa giải này theo Almunia quật khởi, Lehmann đã mất đi đều nhạc bộ vị trí chủ lực. Cũng từng nhiều lần hướng về truyền thông công khai oán giận. Pháo thủ chủ soái Wenger rốt cục mất đi kiên trì. Từ bỏ cùng vị này can sau khi nước Đức ưu tú nhất thủ môn trong lúc đó gia hạn hợp đồng đàm phán. Trên thực tế Lehmann chính mình từ lâu không muốn tiếp tục hiệu lực Arsenal. Trước đây từng truyền ra hắn đem trở về Bundesliga. Cũng lần lượt cùng Wolfsburg cùng Dortmund trong lúc đó truyền ra xì căng đan. Nhưng cuối cùng Lehmann lựa chọn gia nhập liên minh Stuttgart. Được biết hắn đem cùng Stuttgart câu lạc bộ ký tên thời hạn 1 năm công tác hợp đồng. Cũng đem nhất định gánh vác lên mùa giải sau nên đội thủ môn chính vị trí. Tuy nói Sun Newspaper công bố Lehmann đem nhất định trở thành Stuttgart mùa giải sau thủ môn chính, thế nhưng này cũng không đáng tin. Bởi vì gần nhất Lehmann ở nước Đức trong nước chịu đến trước nay chưa từng có nghi vấn. Hơn nữa trong trận đấu liên tục mất bóng. Cũng nhìn ra Lehmann trạng thái hoạt đến rất lợi hại. Có điều, cũng may lớp cùng nước Đức đội tuyển quốc gia còn là phi thường tín nhiệm hắn. Cho hắn cơ hội, Lehmann có thể không trở thành mùa giải sau chủ lực của Stuttgart thủ môn. Cái này cần nhìn Lehmann có thể không ở Euro trên sàn nhảy chứng minh chính mình. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn chịu đến lớn vô cùng nghi vấn. Đặc biệt là nước Đức đội tuyển quốc gia cung chính cùng huấn luyện viên trưởng lớp. Nước Đức Liên đoàn bóng đá chủ tịch Beckenbauer vào lúc này đứng dậy. Vì là đội bóng cùng huấn luyện viên trưởng giải ép, hắn đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm nói như thế. Dưới cái nhìn của ta, đội tuyển Đức ở Mallorca tập huấn là rất thành công hiệu quả. Hiện tại chính đang vì giải thi đấu làm chuẩn bị cuối cùng. Bởi vì cầu thủ đều vừa kết thúc giải đấu. Vì lẽ đó ngươi không thể chỉ nhìn bọn họ quá mức xuất sắc. Thế nhưng hy vọng thông qua các loại không giống huấn luyện khiến cho bọn họ khôi phục tốt nhất thi. Đấu trạng thái. Ba Lách ở đối với Serbia thi đấu bên trong biểu hiện đột xuất. Fring cũng từ thương bệnh bên trong khôi phục. Klose ở trong trại huấn luyện tích cực mà chói mắt. Đang cố gắng từ mất đi Schneider cục diện bên trong thức tỉnh. Cung chính rất trẻ trung. Thế nhưng hắn có thực lực. Có thể ghi bàn. Hắn có thực lực ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia. Meselder xác thực lên sân khấu biểu hiện không tốt. Thế nhưng ta cũng nghe nói hắn đang trở nên càng ngày càng tốt hơn. Ở nghênh chiến Lan lúc, nhất định sẽ là mạnh mẽ và khủng bố. Hơn nữa, đang bị hỏi đến lớp vấn đề thời điểm. Beckenbauer là nói như vậy. Lớp đáng giá tán dương cùng chống đỡ. Hắn biết làm sao mới có thể tiến bộ. Đồng thời hữu hiệu địa đang khống chế đội bóng. Ở đến Thụy Sĩ ngày thứ 2. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiến vào bắt đầu rồi huấn luyện. Tiến hành tất cả khôi phục huấn luyện. Cũng thỉnh thoảng sắp xếp đội bóng phân tổ đối kháng huấn luyện. Lớp là hy vọng đội bóng của hắn có thể mau chóng mà tìm tới trạng thái. Cấp thi đấu cùng giải đấu không giống nhau. Cấp thi đấu đối với đội bóng yêu cầu càng tốt hơn. Đội bóng nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào trạng thái. bởi vì mỗi một trận thi đấu quan hệ đội bóng sự sống còn, mà giải đấu không giống nhau. Ở những ngày qua trong khi huấn luyện, Cung Chính biểu hiện phi thường xuất sắc, phi thường chói mắt, tình trạng của hắn vẫn ở phân tổ đối kháng bên trong cũng thường thường ghi bàn. Đến vào lúc này, Gomez thương thế đã được rồi. Hơn nữa đang khôi phục trong khi huấn luyện cũng biểu hiện rất xuất sắc. Meselder cũng dần dần mà tìm tới thi đấu cảm giác. Lehmann cũng thích ứng Euro tân dùng bóng. Đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói, hết thảy đều ở hướng về chỗ tốt phát triển. Mà ngay ở tình huống như vậy, 2008 Thụy Sĩ, Austria châu Âu kéo nhìn màn lớn. Thụy Sĩ, Austria mở màn chiến là với ngày mùng 7 tháng 6 chính thức khai hòa. Đá với hai bên là chủ nhà đội tuyển Thụy Sĩ cùng đội tuyển Cộng hòa Séc. Ở bảng A bên trong ngoại trừ này hai đội bóng còn có Bồ Đào Nha cùng Thổ Nhĩ Kỳ. Rất rõ ràng ở này vòng bảng bên trong, Bồ Đào Nha thực lực là mạnh nhất. Cái khác ba chi đội bóng thực lực rất là tiếp cận, nên đều có ra biên cơ hội. Này ba chi đội bóng nên đi tranh cướp một cái ra biên tiêu chuẩn. Làm như chủ nhà một trong, Thụy Sĩ có ưu thế của bọn họ. Bọn họ cũng hy vọng có thể tiếp được ưu thế sân nhà thẳng tiến vòng kế tiếp thi đấu. Tiến quân tứ kết, vì lẽ đó này cuộc so tài thứ nhất đối với bọn hắn rất trọng yếu. Bọn họ hy vọng có thể bắt đối thủ. Thế nhưng thi đấu một sau khi bắt đầu, Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia cũng không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Trái lại bị đội tuyển Cộng hòa Séc đè lên đánh. Đồng thời ở thi đấu phút thứ 50 để Cộng hòa Séc đội tuyển quốc gia đánh vào một bóng. Cuối cùng Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia ở 2008 Thụy Sĩ, Austria Euro mở màn chiến bên trong lấy 0-1 điểm số bại bởi Cộng hòa Séc đội tuyển quốc gia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.